đến con gái mày cũng thế. Sau khi nghe thấy những lời nói chua ngoa khinh bỉ của Hoàng Mai, ánh mắt Cố Tiểu Mạch trở nên lạnh lẽo. Cô từ từ ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh như băng. Hoàng Mai, bà nghĩ tôi không biết chuyện bà thuê người bắt cóc Nám Nám sao? Nếu tôi muốn truy cứu trách nhiệm, bây giờ bà đã ăn cơm tù rồi. Hay là bây giờ tôi đưa bà vào đó? Bà thấy sao? Mặt Cố Tiểu Mạch hiền lành, bình thường nói năng nhã nhặn khiến người khác cho rằng cô là người dễ tiếp xúc. Nhưng với điều kiện chính là không động đến ranh giới của cô. Nếu không, đến lúc cô không còn nói năng nhã nhặn nữa, đến lúc cô bộc lộ sự lạnh lùng và sắc sảo của mình thì cô sẽ nhìn người đó với ánh mắt sắc nhọn như lưỡi kiếm khiến người đó sợ hãi. Lúc này Hoàng Mai chính là như thế. Bà ta chớp chớp mắt, phủ nhận, Cố Tiểu Mạch mày đừng có vu oan cho người khác. Cái gì mà bắt cóc? Tao không biết mày đang nói gì. Thật sao? Cố Tiểu Mạch hất tay Hoàng Mai, lấy tập tài liệu trong túi sách ra, giơ bản hợp đồng của Hoàng Mai và bọn bắt cóc đến trước mặt Hoàng Mai. Con người Hoàng Mai co lại, bà ta nhìn bản hợp đồng với bộ dạng vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại rơi vào tay của Cố Tiểu Mạch? Khóe miệng Cố Tiểu Mạch nhếch lên. Hoàng Mai, cái này chắc bà quen lắm phải không? May mắn là Nám Nám của tôi không sao. Nếu có chuyện gì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho bà. Bây giờ bà trả lại chiếc vòng ngọc của mẹ tôi cho tôi. Nếu không tôi sẽ mang tờ hợp đồng này đến đồn cảnh sát. Bà nghĩ bà có thể chạy thoát sao? Hoàng Mai gọi Cố Tiểu Mạch đến là để làm khó dễ cô. Ai dè gầy ông đập lưng ông. Không những không làm gì được cô mà còn bị cô uy hiếp lại. Hoàng Mai phẫn nộ, hung dữ lao đến chỗ Cố Tiểu Mạch cướp đi bản hợp đồng. Tao không biết mày đang nói nhảm gì cả. Cái này là giả, là giả. Hoàng Mai bỗng nhiên lao đến. Cố Tiểu Mạch không dám lơ là. Cô vội vàng cất bản hợp đồng. Soạt, mong tay của Hoàng Mai cào lên mặt Cố Tiểu Mạch. Cố Tiểu Mạch cảm thấy mặt mình đau rát. Không biết có chảy máu không? Cố Tiểu Mạch nhìn người phụ nữ trước mắt. Chua ngoa độc ác, tao sẽ giết chết mày. Đưa hợp đồng cho tao, cách chương.